Chương 3. 620 quá phận A. Mạc Liên bọn người đồng tình nhìn con rắn kia một chút. Chỉ thấy tiểu gia hỏa nhanh tay lẹ mắt, hạ thủ gọi là một cái tâm địa độc ác thủ lạn, đẩy ra miệng rắn, cảnh cáo chừng mắt nhìn nó một chút, đừng núp ních à, đừng núp ních. Đám người, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu cô nương dùng sức sẽ rắn trong miệng hai cây răng độc cho dùng sức nổ xuống đau quá như thế nào phá đám người nhìn qua con rắn kia vặn vẹo nhỏ biểu lộ, thực tình cho nó cúc một cái đồng tình nước mắt. Tiểu mục vứt bỏ đầu kia xanh mênh mang tiểu xà. Tiểu xà anh khóc oang oang, tranh thủ thời gian uốn éo thân rắn muốn chạy trốn. Tiểu mục một chân đạp trên cái đuôi của nó đám người. Tiểu gia hỏa ngươi quá phận ác kiểu mục sẽ hai viên răng độc cất vào một cái nhỏ trong bình thủy tinh, thu hồi bình nhỏ về sau, ngồi xổm người xuống lại đem con rắn kia cho nhấc lên. Rắn sinh bất đắc dĩ, đầu rắn hơi hơi ngước, hai con xà nhãn bên trong, tràn đầy đáng thương nước mắt nó khóc một bên ngân hạnh tiên tử, phảng phất phát hiện đại lục mới giống như lên tiếng kinh hô. Có thế không khóc ga đám người đồng tình vô cùng nhìn qua đầu kia sợ lôi kéo thân thể tiểu làm rắn. Khóc cái gì khóc? Tiểu gia hỏa một bàn tay đập vào đầu rắn lên, lại lần nữa đẩy ra miệng rắn, cho nó đổ hai giọt dược dịch vào trong. Qua một tháng lại có thể mọc ra đến rồi thật sự là đầu ngu xuẩn rắn, còn khóc đâu ngươi này hai viên răng độc dáng dấp lại không tốt, nếu không sao lại một tách ra liền đi ra rồi bây giờ thừa dịp nó còn chưa hoàn toàn dài lệch ra làm rơi, về sau dài ra lại liền so với này kiên cố nhiều. Heo! Tiểu mục tự nhủ mắng lấy tiểu xà, đem nó ném vào trong đất. Đi. Lại bị tách ra răng độc, lại bị mắng thành heo tiểu làm rắn, cảm thấy mình rắn sinh chưa từng như này ủy khuất qua. Tốt ủy khuất nó rẽ rùa dài nhỏ cái đuôi nhỏ, đang muốn tranh thủ thời gian chui hồi trong đất đi, đột nhiên xả nhãn liếc về kiểu mục từ trong tay háo lấy ra một bình rực dịch, ngay tại ném uy trên cổ tay bạch xà đại lao. Thật thơm ngọt hương vị hoa tiểu làm rắn dừng lại thân thể, đống nhiên dì rào tốc hướng kiểu mục dưới chân nhúc nhích tới. Trong lòng mọi người, tìm đường chết đi tiểu lam rắn bơi tới kiểu mục bên chân, đột nhiên 10 phần nhân cách hóa tê liệt trên mặt đất, sau đó cái bụng lật một cái, song như cùng một cái cá giống như lăn lộn chỉ lên trời, nâng cao bụng rắn một mặt cầu ném uy tiện tiện biểu lộ. Đám người, tiểu mục liếc mắt nó một chút, nói mà không có biểu cảm gì nói, muốn ăn cũng được. Về sau mỗi 3 tháng cung phụng một giọt nọc độc tinh hoa. Phượng Sâm kéo ra khỏe miệng, vụng trộm hướng về đứng tại bên cạnh mình Mạc Liên nhìn một cái. Hắn dám dùng đầu của mình cùng Mạc Liên đánh cược, tiểu gia hỏa đây nhất định là cố ý đầu này tiểu lam rắn tất nhiên không giống phàm phẩm. Chỉ là xui xẻo là, luôn luôn sống ở độc này trong cốc xương vương xương bá đã nhiều năm như vậy đi, nay ngày lại bị kiểu kiểu bắt được đây là đầu lam linh xà hoàng. Tiểu mục đem bởi vì tham ăn mà không tiếc bán mình tiểu lam rắn cho xách lên, mặt không thay đổi ném trở về đảo nguyên tinh bách độc trong cốc. Mặc dù chỉ là một đầu linh thú đỉnh phong tiểu xà, bất quá độc tố của nó nhưng là thiên hạ chí độc. Mỗi 3 tháng có thể lấy dùng một giọt độc tố tinh hoa, đối nàng mà nói là đủ đủ. Lam linh xà hoàng nọc độc tính dẻo rất cao, có thể chế thành các loại độc dược nọc độc, về sau dùng nọc độc này tới đối phó cấp 10 trở lên đại linh sư, có thể có hiệu quả. Tiêu Mục quay đầu nhìn đám người một chút, các ngươi đây là biểu tình gì? Không, không có gì. Ngân hạnh tiên tử lột bộp nhắm lại miệng của mình. Nội tâm của nàng tư cho rằng, đầu kia tiểu lam rắn có chu tờ đáng thương a.